Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Trăng Bạc, tác giả Leon, tập 4. An tấp vào một tiệm sửa xe mang tên Lộc Bình. Đây là tiệm ruột của cậu trong suốt mấy năm qua. Vừa thấy cậu, anh Bình chủ tiệm đã lên tiếng ghẹo. Lâu rồi không thấy mày ghé. Tưởng mày bán con chiến mã này rồi chứ. Em mà bán nó chắc anh dẹp tiệm luôn quá. Cái thằng vô duyên. Trụ tao hả mày? Rồi nay muốn sửa gì đây? Ngày mốt em có chuyến phượt đi Đà Lạt. Anh cô giúp em cần sửa được gì cứ sửa. Miễn sao đi tới nơi về tới chốn là được. Bộ mày điên hay sao? Mà lấy cái xe này chạy 400 cây số. Chạy được lòng vòng trong thành phố là hên lắm rồi. Sư Quỳnh ơi, ráng giúp em đi. Sửa được gì thì sửa. Được tới đâu hay tới đó mà. Bình miệng lầm bầm chửi, nhưng vẫn mang đồ nghề ra coi. Thấy cái miệng hổn vậy thôi, chứ ổng tốt tánh đàng hoàng lắm. Hai anh em cũng khá là thân thiết với nhau. Nhiều khi ổng còn ngỏ lời cho An mượn tiền mua xe mới chạy cho nó an toàn. Nhưng tính An xưa giờ rất kỹ tính trong chuyện tiền bạc. Quan điểm của cậu là tiền mình xài, chứ không có muốn mang nợ ai. Nếu mà cần mượn tiền mua xe thì Lan Nhi đã làm điều đó giúp cậu từ lâu rồi, chứ đâu có cần tới anh Bình. Hai anh em đang mải mê nói chuyện thì bất chợt trong quầy có tiếng radio vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại của họ. Âm thanh lè nhè nhiễu sóng, nhưng vẫn đủ để thấy một tin tức trên đó đang nói về những vụ giết người thảm khốc diễn ra trên khắp địa bàn thành phố và một số nơi vùng ven. Vụ đầu tiên xảy ra từ 3 tháng trước, đến nay đã là 6 vụ với 6 người chết trong tình trạng bị phanh thây, môi móc nội tạng. Phía trong quầy, chị Liên vợ anh Bình chặt lưỡi nói trong hoang mang. Đợi giờ sợ thiệt á. Không biết con người hay cầm thú mà ác độc vậy. Giết người còn phanh thây nữa. Mà sao lâu vậy rồi công an chưa có túm được hung thủ ha. Nguy hiểm quá. An im lặng lắng nghe từng lời chị Liên nói. Quả thực vụ án này đang làm cho toàn thành phố hoang mang kinh sợ. Đến nỗi trong mấy vụ đầu tiên, An còn lo lắng do mình quá thành ma sói gây nên. Mãi cho đến khi có những vụ xảy ra không có nhầm vào thời gian trăng tròn, cậu mới tin chắc không phải do mình làm. Nhưng mà ngoài kia, nơi những góc tối của thành phố phồn hoa, vẫn còn một con ác thú khác khiến An lo lắng cho sự an toàn của những người mà cậu yêu thương. Lịch trình tu phượt của nhóm có nhiều biến động so với kế hoạch vạch ra. Nhóm bạn của Lan Nhi đã lên đường đi trước vì Minh Huy, bạn trai của Nhi, vẫn chưa thu xếp xong công việc. Buổi sáng hôm ấy, ngay khi định dắt xe đi thì An đã nghe Nhi điện thoại kêu cậu chờ tới chiều tối để đi cùng với cô ấy và Huy. Không chút do dự, An liền nhận lời. Một mặt vì không có Nhi thì An cũng không biết ứng xử như thế nào với nhóm bạn của cô ấy. Một mặt khác thì cũng muốn đi theo để bảo vệ cho cô. Dù Huy bạn trai của Nhi là một gã cao lớn và giỏi thể thao, trong đó có môn quyền Anh, nhưng phượt đêm luôn tồn tại những hiểm họa tiềm ẩn khó lường. An cần phải có mặt để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Nhi. Theo đúng giờ hẹn, An đứng chờ ở cổng căn nhà nhiều tầng sang trọng mà gia đình Nhi đang sống. Một lát sau, cô từ trong nhà bước ra, kéo theo cái vali nhỏ phía sau. Nhưng không thấy Minh Huy và chiếc mô tô phân khối lớn xịn sò của anh ta. An ngạc nhiên. Ủa, ông Huy đâu? Giờ này chưa qua nữa hả? Thôi, đừng nhắc tới ông nữa. Đi hay không cũng chẳng dứt khoát. Cứ dây da dây dưa bắt chờ đợi cho đã. Rồi nhắn tin nó không đi được. Chán ghê. Rồi giờ sao? Thì còn sao nữa? Nhóc chở tôi đi chứ sao nữa còn hỏi. Nghe vậy An vừa mừng vừa lo. Không ngờ trời lại ban cho cậu cơ hội này. Một chuyến phượt đêm cùng với cô gái mình thầm thương. Phải nói là do Nhi thích cảm giác lạ. Chứ với điều kiện của cô, bút vé máy bay hạng thương gia đi thì giờ nào mà không được. Cần gì phải đi xe máy đường đèo nguy hiểm như thế này. Lần này đi phượt nên chính Nhi cũng không mang theo quá nhiều hành trang, Cô đẩy cái vali hỏi: giờ tính đi xe tôi hay xe nhóc? An trình cái vali nhẹ nhàng để lên cái đuôi xe mới gắn rồi trả lời: xe tôi đi được rồi, mới sửa lại mấy triệu bạc luôn á, mới gắn cái đuôi dài ra cho tiện để đồ nữa nè. Chắc chưa, xe bán không biết được nhiêu tiền mà bỏ mấy triệu ra sửa, đúng là khờ thiệt á. Rồi như nhận ra mình quên cái gì đó, Nhi chạy vội quay trở vô nhà, cầm ra một quyển sách. Nhưng lần này cô ấy không có trở ra một mình, mà có con Bí lẻo đẻo theo sau. Bí là con chó cưng của Nhi, thuộc dòng Shiba Inu quốc khuyển của Nhật Bản. Vì được Nhi nuôi nấng yêu thương ngay từ khi còn nhỏ xíu, nên nó quấn cô như đứa con quấn mẹ mình. Chợt vừa ra tới cổng, thì con Bí đứng khựng lại như giật mình. Nó sủa nhẹ vài tiếng sợ sệt, rồi kêu ăn ẳng rút vào chân Lan Nhi như muốn trốn tránh gì đó. Phía bên kia An nhìn nó tỏ ra ngạc nhiên. Ngày xưa nó đâu có như thế. An mà muốn nựng nó là nó nằm phè ngửa bụng ra cho tha hồ muốn làm gì thì làm. Sao hôm nay lại như thế? An tiến tới định vuốt ve nó như thường lệ, thì bất chợt nó nhe nanh gầm gừ thủ thế như sẵn sàng cắn An nếu như cậu chạm vào. Này Bí, bữa nay hung dữ quá nha, dám sổ chú An luôn hả? Hư quá à, mau vô nhà đi. Con Bí vẫn tiếp tục gầm gừ. Bất chợt nó cắn lấy ống quần jean của Nhi như cố kéo cô lại vào trong nhà. Bất lực, cô đành cúi xuống để bế nó đi vô nhà. An ngờ ngợ ra lý do con Bí có hành động như vậy. Có lẽ nó nhìn thấu được con quái vật ẩn nấp sau hình hài của An, nên nó mới kinh sợ như thế. Nó cố kéo Lan Nhi lại vào nhà, có lẽ vì sợ An sẽ làm hại cô chủ của nó. Cậu cười khổ: chắc từ đây đến mãi về sau, cậu đừng mong chạm vào con Bí thêm lần nào nữa. Nhưng chuyện đó để sau đi, bây giờ trước mắt phải tập trung cho chuyến đi này đã. Nhi từ trong nhà đi ra, An cầm nón bảo hiểm đội lên cho cô, nhẹ nhàng cài dây nón cho cô. Nhi không phản ứng gì, chỉ nhìn An rồi mỉm cười dịu dàng như đã quá quen với sự ân cần này. Sau khi ổn định mọi thứ, chiếc xe nổ máy, đưa hai người vào chuyến hành trình dài trước mắt. Trời dần ngả bóng, phủ sắc cam rực rỡ cả một vùng. Dọc hai bên đường là đồng xanh bát ngát, có hai con người đang cười nói vui vẻ, nhắc nhớ về những ký ức êm đềm thổi xưa. Đã từ lâu lắm rồi, An mới cảm thấy lòng mình rộn rã như thế. Cậu đã cười suốt từ khi xe bắt đầu lăn bánh. Lan Nhi cũng vậy. Cứ như thể từ lâu lắm rồi, hai người họ mới có dịp hàn huyên tâm sự nhiều như vậy, mà không cần để ý đến xung quanh. Thỉnh thoảng, khi đến những cung đường với những khung cảnh hoa mỹ, An sẽ dừng xe lại và chụp cho Nhi những tấm hình theo yêu cầu của cô. Có lúc chụp một cái được ngay, có lúc chụp cả tấm vẫn không hài lòng được người đẹp. Nếu như Nhi tạo dáng uốn éo hết cỡ, thì An cũng phải lăn lộn bò trường như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Tấm nào được thì khen, tấm nào xấu thì bị nhéo, và An bị nhéo bầm tím hết cả người. Và rồi cứ thế, chuyến đi lại tiếp tục, không chút gấp gáp. Thậm chí An còn thầm ước rằng giây phút an yên này của cậu sẽ kéo dài đến mãi mãi, để cậu được cười, được hạnh phúc, được ở bên cạnh người mình yêu. Trời đã sắp tối hẳn, ánh hoàng hôn huyền ảo đang bắt đầu chìm dần nơi phía cuối đường chân trời. Sau một hồi nói chuyện huyên thuyên, thì chợt An không còn nghe tiếng nói ngọt ngào của Nhi vọng bên tai mình nữa. Cậu khẽ quay lại thì thấy Nhi đã gục đầu lên lưng cậu, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. An mỉm cười dịu dàng, rồi khẽ nắm tay Nhi đặt lên hông mình. Cậu cứ giữ tay cô như thế, bàn tay ấm áp ấy như xoa dịu mọi nỗi đau và tổn thương trong lòng An. Như sợ Nhi thức giấc, An cố chạy thật chậm, cũng chẳng dám động đậy mạnh. Bất chợt từ trên trời vài hạt mưa lất phất rơi xuống, lấm tấm vào gương mặt của An. Mưa rơi vào đúng lúc này, chợt khiến cho lòng An xốn xang, bồi hồi nhớ về ngày xưa. Cái ngày mà hai đứa còn nhỏ xíu, cùng học chung với một mái trường tiểu học. Chỉ là tình cờ, cũng vào một ngày mưa như thế này, An đang ngồi một mình dưới một mái hiên để tránh mưa, thì bất ngờ Lan Nhi chạy tới trú cùng. Lúc đó Nhi mập mạp mẫm mỉm lắm, chứ chưa có thon gọn thướt tha như bây giờ. Chỉ có tính tình niềm nở là không bao giờ thay đổi. Nhi chủ động bắt chuyện với An, rồi tự nhiên hai đứa ngồi nói chuyện tỉnh bơn như đã thân thiết từ rất lâu rồi. Và cũng từ đó, cuộc sống của An bước sang một trang mới, vui tươi sôi nổi hơn. Cậu đã có người bạn thật sự đầu tiên trong đời. Hai đứa cứ bám lấy nhau suốt, đi đâu cũng đi chung, có cái gì cũng chia sẻ và kể chuyện cho nhau nghe. Thậm chí có những hôm An bị ông Dượng nghiện rượu bạo hành, đánh bầm dập đi không nổi, phải nhờ Nhi kề cạnh chăm sóc cả ngày trời. Lúc đó Nhi khóc rất nhiều. Cô nhỏ từng giọt dầu để xoa dịu từng vết đau trên người An. Chưa bao giờ An cảm nhận được thứ tình cảm nồng nàn như thế. Và hai đứa cứ vậy lớn lên bên nhau, học chung lớp trong suốt khoảng thời gian cấp 2, mãi đến những năm cấp 3 thì mới tách trường, nhưng vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Càng lớn thì Nhi càng xinh đẹp, là hoa khôi 3 năm liền của trường cấp 3 nơi cô ấy học. Tính tình hòa đồng cởi mở, cho nên bạn bè cũng đông lên vô số kể. Nhưng chưa bao giờ cô quên An, quên cậu bạn nhỏ của những năm tháng ấu thơ. Cô ấy luôn dành cho An một vị trí quan trọng trong cuộc đời mình, là người bạn thân các giới duy nhất của cô. Nhưng mà người ta thường nói rằng không tồn tại tình bạn thân giữa hai người khác giới, nhất định có một người đã yêu thầm người kia. Có điều cậu biết giữa họ vẫn luôn tồn tại một ranh giới, một ranh giới vô hình mà An sẽ mãi mãi chẳng thể vượt qua. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, khiến cho Lan Nhi thức giấc. Trời lúc này cũng đã lờ mờ sương. Chạy ráng thêm một chút nữa, An đành phải tấp vào một mái nhà để trú. Vừa lúc ấy thì tiếng điện thoại của Nhi reo lên inh ỏi, là một trong những người của nhóm bạn đã đi trước của cô. Họ nói chuyện rất lâu như bàn bạc gì đó. Có vẻ như kế hoạch lại thay đổi nữa rồi. Lát sau Lan Nhi cúp máy, miệng lèm bèm bực dọc. Cái đám này thay đổi kế hoạch nữa rồi. Tụi nó muốn đi một nơi gọi là Đồi Sương để khám phá tâm linh gì á. Đồi Sương hả? Cái tên lạ lắm mà An chưa nghe qua bao giờ. Nhi cũng vậy. Cô vừa nói vừa mở Google lên tra cứu. Tụi nó nói là một cái khu đồi núi nằm ở ngoài ô Đà Lạt, là một cái địa điểm tâm linh nổi tiếng vùng này. Tìm trên Google cũng toàn là mấy chuyện ma quỷ không à. Nhi đưa điện thoại cho An xem điểm đến tiếp theo của họ. Một vùng núi tâm linh phủ kín sương mù. Các kết quả tra cứu đa phần là chuyện ma. Mệt ghê. Tụi này suốt ngày ma cỏ, đi chơi cũng yên nữa. Nói là trên đó có căn nhà ma gì đó nổi tiếng lắm, muốn tới đi tìm cảm giác mạnh. Cậu xem coi từ đây ra đó còn bao xa nữa. Tụi nó đang ở một trạm dừng chân gần đồi á. An đưa tay nhìn đồng hồ rồi ước tính thời gian. Hai đứa xuất phát từ lúc 4 giờ chiều, vừa đi vừa chơi, nên mãi đến bây giờ hơn 9 giờ tối mà mới được nửa đường. Cậu nói, còn cả 100 cây số nữa lần. Nếu mà đi luôn bây giờ mặc kệ thời tiết, địa hình thuận lợi á, thì mình có thể đến đó lúc 11-12 giờ khuya. Nhi thở dài nhìn ra ngoài trời. Mưa đang càng ngày càng to hơn. Địa hình không quen, nếu tráng đi sẽ rất nguy hiểm. Cô quyết định họ sẽ ngồi chờ cho bớt mưa rồi mới tiếp tục hành trình. Ngồi trú mưa cùng nhau dưới mái hiên như thế này cũng khiến cho Nhi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Cô mỉm cười. Nhóc nhớ cảnh này quen quen không? An khẽ cười. Dĩ nhiên, cậu nhớ rõ luôn là khác. Và cũng không ngờ Nhi cũng nhớ. Nhưng An giả này, quen gì đâu, mưa thì lúc nào mà không thấy. Nhi tỏ vẻ thất vọng, hậm hực ra mặt. An liền cười ghẹo. Tôi chỉ nhớ là cái năm lớp 4 ấy, có con nhỏ mập ú, tự nhiên đâu chạy tới trú mưa chung, rồi ép tôi ăn một đống bánh thôi. Câu trả lời của An khiến cho Nhi cười tủm tỉm, rồi giác cái nón bảo hiểm gõ nhẹ lên đầu cậu. Cả hai cười giỡn tríu trích như mấy đứa con nít. Cứ như thế thời gian đang đảo ngược, đưa họ về những năm tháng xa xưa hồn nhiên ngày đó. Ngồi chơi một hồi thì chợt Nhi xoa xoa người như đang lạnh, dù đã mặc áo khoác. Thế vậy, An cởi áo khoác hình sói yêu thích của mình ra, quàng qua vai cô. Bộ nhớ không lạnh hả? Mà đưa áo khoác cho tôi mặc luôn vậy? Nhiều đây mà lạnh gì? Tôi còn mặc mỏng hơn như vậy á, nằm giữa rừng tuyết Đông Âu mà còn không sao nữa mà. Thật ra là khi đó An hoàn toàn khỏa thân, nhưng cậu mắc cỡ không dám nói. Ngồi chơi nói chuyện thêm một hồi, thấy mưa vừa ngớt hạt, cả hai quyết định mặc áo mưa vào mà lên đường ngay. Họ cần tới nơi sớm nhất có thể. Chạy thêm tầm một tiếng thì mưa bắt đầu to trở lại, thậm chí còn to hơn đợt mưa trước. Những hạt nước nặng trĩu rơi lập bập trên mặt, khiến cho An mất dần phương hướng. Không biết họ đã vào địa phận của đồi xương chưa, nhưng phía trước đang mịt mù chẳng thấy gì nữa. Cảm thấy càng đi càng nguy hiểm, nên Nhi bảo An tìm một nơi nào đó để trú tiếp. An cũng biết vậy, nhưng khổ nổi đi nãy giờ không thấy được chỗ nào ngưng được để mà trú mưa nữa. Đi thêm một hồi lâu thì An mừng thầm khi thấy một tấm bảng nhấp nháy đèn báo hiệu có điểm dừng chân. Cậu theo hướng mũi tên chỉ dẫn của tấm bảng, trẻ vào đến sân của một nhà nghỉ. Lúc đầu họ chỉ định dừng chờ bớt mưa rồi đi tiếp, nhưng cảm thấy mưa càng lúc càng to, càng mờ mịt, mà giờ này cũng hơn 11 giờ đêm. Nhi quyết định cả hai sẽ ngủ trọ ở đây một đêm, chờ sáng mới đi tiếp. Quá nguy hiểm để di chuyển qua địa hình có nhiều đèo dốc trong thời tiết như thế này. Căn nhà nghỉ khá tồi tàn và âm u. Bước vào bên trong còn có thể ngửi thấy mùi khói nhang nghi ngút phảng phất ở đâu đó. Nghe động, một người đàn ông to béo cành càng, trâu ria bồm sồm từ buồng trong bước ra. Ông ta nhìn chằm chằm vào đôi bạn với ánh mắt gian tà, rồi cất giọng khàn đục. Mượn phòng hả? Dạ, cho con hai phòng đơn. Ông ta liếc ánh mắt dung tục, nhìn qua ngắm nghía xăm xôi thân thể của Nhi, rồi cười nhếch mép. Chỉ còn một phòng duy nhất thôi, ở được thì ở. An tỏ vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Chẳng có chiếc xe nào khác ở ngoài bãi thì lấy cái gì mà hết phòng? An định lên tiếng thì Nhi đã ngắt lời. À, được rồi, một phòng thì một phòng. 650.000 một đêm, trả tiền trước, đồng ý thì đưa căn cước đây. An giật mình, cái giá quá cao cho một căn nhà nghỉ tồi tàn và u ám như thế này. Với cái giá đó có thể ở được chỗ tiện nghi gấp mấy lần nơi đây. Người đàn ông này thừa biết hai người họ không thể đi đâu được với cái thời tiết như thế này, nên mới hét giá như thế. An chưa kịp lên tiếng phản ứng gì, Nhi đã móc tiền ra đưa kèm theo căn cước của mình. Cả ta nhe miệng cười, đưa cho Nhi chìa khóa phòng, rồi chỉ lên trên tầng lầu. Lấy chìa khóa xong, Nhi liền quay lưng đi dội để tránh ánh mắt thèm khát dâm ô của hắn. An cũng cầm giác đồ đạc đi theo sau. Chợt cả kia nắm vai An kéo lại, rồi khẽ giọng. Lấy xôi không? Hả? Xôi gì ba? Cả chủ cười nham hiểm, móc trong hộc tủ ra để lên bàn một mớ bao cao su, còng tay và vài thứ dung tục khác. Hắn nhìn An cười để lộ ra hàm răng ố vàng. Đầy đủ đồ chơi, muốn trò gì cũng có, tha hồ mà vui chơi suốt đêm. Thôi dẹp đi ông nội, tụi tôi chỉ là bạn thôi. An đỏ bừng mặt, nạt một câu rồi cầm hành lý đi lên lầu. Đằng sau gã đàn ông thầm chửi. Mẹ nó, thì ra cái thằng lẹo cái, phí của trời. Bước lên lầu, An đã thấy ngay dãy hành lang mờ tối với ánh đèn giật giật chớp tắt đầy ma mị. Cậu có dự cảm không lành về nơi này. Nhìn vào cái góc tối phía cuối dãy phòng, có thể thấy thưa thớt những lá bùa ma quái cùng với một bàn thờ nhỏ đang lượn lờ nhang khói. Khung cảnh đã kinh dị, lại thêm lão mập dâm tà ban nãy, thật sự nơi này khiến cho An lo lắng cho Lan Nhi. Cậu nói khi Nhi đang lay quay mở cửa. Bé ngủ trong phòng đi, tôi nằm ngoài này cho. Vô đây nằm thì có sao, tôi tin tưởng cậu mà. An cảm thấy có chút xúc động khi nghe biết Lan Nhi tin tưởng cậu đến như vậy. Mà thật sự cậu cũng không hề có ý định gì với Nhi. Không bao giờ cậu để sự ham muốn bản năng rẻ tiền ấy đánh đổi với tình bạn thuần khiết 15 năm của mình. Vừa bước vào phòng, An đã cảm nhận một luồng khí dữ đậm đặc ở trong đây. Là âm khí, không thể nhầm lẫn được. Cảm giác này hệt như cảm giác ở trong động gấu tinh khi trước. Còn chưa hết hoang mang thì chợt tai An vừa nghe thấy gì đó. Tiếng tinh tít rất nhỏ, tai người thường khó mà nghe được, nhưng chắc chắn không thể qua được thính giác của ma sói. An nhìn về hướng góc khuất trên trần nhà, là nơi âm thanh phát ra. Có thể thấy có một ánh đèn đỏ đỏ nhỏ xíu nhấp nháy ở trong đó. Mẹ bà nó, là camera. Tên mập dâm tặc đặt camera trong phòng để quan sát các đôi nam nữ. Cái trò bẩn thỉu này An đã nghe nói nhiều trên mạng, không ngờ có ngày chính mình lại gặp. Dù rằng An và Nhi sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng cũng không thể để hắn quan sát họ cả đêm được, vì Nhi có thể thay quần áo, tắm rửa này kia nè. Vừa nghĩ tới đây thì chợt như nhớ ra. An quay lại, ngăn không cho Nhi bước vào trong phòng tắm. Hả? Sao vậy? Tôi hơi mắc, cho tôi mượn trước đi. Nhi cười, rồi né người qua để cho An vô trước. Vào trong cậu tắt đèn, khiến cho căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, để lộ ra cái đèn báo nhỏ xíu của cái camera lấp ló ở trong góc khuất ở trên trần. An bắt trớn leo lên, nắm lấy cái camera, bóp nát nó trong tay một cách dễ dàng bằng sức mạnh phi thường của mình. Xong xuôi, cậu ném nó vào trong thùng rác, rồi mới mở cửa bước ra, nhường cho Lan Nhi đi vào. Và bây giờ tới camera ở ngoài phòng. Cậu bắt trớn leo lên, rồi lại dùng tay không bóp nát nó, hệt như cái ở trong kia. Cái thằng biến thái chết tiệt, nếu như mà không dướng Lan Nhi, thì An đã xuống bóp nát đầu nó, hệt như cái camera này rồi. Bây giờ có làm căng chuyện cũng chẳng tốt đẹp gì. Hai người đang cần một chỗ trú mưa tạm đêm nay, thôi thì cứ tạm tha cho hắn. An lây hoay kiểm tra phòng xem còn cái gì bất thường hay không. Thì Nhi từ nhà vệ sinh bước ra. Cô mặc một chiếc áo sơ mi tay dài mỏng manh, thấy cả phần áo ngực lấp ló bên trong, cùng với một chiếc quần thun cục ngủn bó sát. Quá quyến rũ. Nhưng đáng ra cô ấy không nên mặc như thế trong hoàn cảnh này, cứ như là đang thử thách tinh thần của An vậy. Mặc dù họ là bạn thân, nhưng An cũng là đàn ông. Cậu ấy vẫn có những ham muốn dục vọng theo bản năng của con người. An cố lờ tránh đi những đường cong gợi cảm của Nhi. Cậu nói cho có chuyện. Khuya rồi bé tắm chi vậy? Đâu có tốt gì đâu. Dính mưa khó chịu lắm. Lâu lâu tắm đêm lần, không sao đâu. Cậu cũng tắm đi cho dễ chịu. Nhi vừa lau mái tóc xõa dài ướt nước của mình, vừa nói. An vớ lấy cái gối ném xuống sàn. Thôi, sáng mai tắm luôn, thay đồ khô là được rồi. Tôi nằm ngủ dưới đây, bé cũng ngủ đi, mai lên đường sớm. Nhi nằm phịch lên giường, rồi nhìn xuống phía An, vừa cười vừa nói. Làm gì mà sợ sệt chui dưới đó nằm vậy? Sợ tôi ăn ông hay gì? Nằm trên đây có sao đâu, bình trong sạch mà sợ gì? An không trả lời. Cậu nằm xoay mặt đi hướng khác, vờ như đang ngủ. Được một hồi thì bỗng Nhi quay xuống khều khều tai cậu. Ê, cho tôi mượn điện thoại của ông đi. Của tôi để tú đằng kia sạc pin rồi, chán quá. An lấy cái điện thoại đưa cho Nhi, nhưng vẫn đang trong tư thế giả vờ ngủ, không quay lại nhìn. Vừa được một lát thì nghe Nhi lèm bèm. Trời ơi, cái độ dây sợ biến thái. Mới vô Facebook á, thấy ngay hình nguyên một con nhỏ ngực bự mặc áo lót rồi. Cái gì đâu mà lướt dòng thời gian toàn gái là gái vậy? Vậy mà vẫn chưa chịu có bồ. An đỏ bừng mặt, cậu nói vọng ra phía sau. Thì Facebook quần nào chẳng vậy, vô duyên. Nhi cười thành tiếng thay cho lời đáp, rồi tiếp tục lướt xem. Được một lát cô lại hỏi. Ủa, ông đang tính mua đồng hồ hả? An quay người lại. Cậu thấy Nhi đang xem hình cái đồng hồ mà cậu tính mua trên mạng. Đó là một chiếc thuộc dòng đồng hồ giá rẻ. Nhi xăm soi một hồi rồi nói. Cái này không có đẹp, ông đeo không có hợp đâu. Cái này giống cái mà Trung Kiên bồ Nhật Linh đang đeo nè. Chưa gì mà thấy mấy con số tróc trả trơn rồi. Nhật Linh là bạn thân của Lan Nhi. Cặp đôi đó cũng có trong chuyến đi vượt lần này. Và chính Trung Kiên là người đã đi tiền trạm trước, đề xuất cả nhóm đến cắm trại ở đồi xương. Anh ngóc đầu dậy tính nói cái gì đó thì chợt ánh đèn trên trần tắt vụt đi, khiến cho cậu và Nhi giật mình sững sờ. Cúp điện xong, chưa được vài giây thì bỗng nó chớp chớp rồi mở lên lại. Thoáng chút hoang mang, nhưng liền sau đó Nhi lấy lại bình tĩnh. Vốn dĩ là người không tin vào tâm linh nên cô chỉ cho đó là một sự cố điện đớm bình thường. Nhưng riêng An thì khác. Cậu biết chắc chắn có cái gì không ổn ở đây. Có điều cậu không nói, tránh làm cho Nhi hoang mang. Không lâu sau đó, Nhi im lặng chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn mình An vẫn trằn trọc lo lắng. Một dự cảm ma quái như cảnh báo cậu về một đêm kinh hoàng. Khi An mở mắt ra, cậu không thấy Lan gì đâu. Cậu giật mình bật dậy nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở trong một căn phòng khác, bích bùng và không hề có cửa. Trong phòng trống trơn, chẳng có gì ngoài một cái giường và một cái vali to đùng đỏ sậm nằm trên đó. An không hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt có cái gì đó vừa cắt ngang suy nghĩ của An. Cái vali trước mặt cậu như vừa mới động đậy. Linh cảm không lành nhanh chóng bủa vây lấy tâm trí An. Một cách vô thức, cậu tiến tới thở từng hơi nặng nề, hồi hộp kéo chiếc vali rồi từ từ mở ra. Một cảnh tượng kinh hoàng đập ngay vào mắt An, khiến cho cậu bật ngửa ra sau vì kinh hãi. Trong cái vali tanh tưởi ướt đẫm máu là những bộ phận cơ thể của một người phụ nữ đã bị chặt rời ra từng khúc. An thở hổn hển nhìn về hướng cái vali. Bỗng từ bên trong có cái gì đó đang chuyển động, rồi từ từ nhô lên. Nó nhích lên từng chút một khỏi đống thịt bầy nhầy, cho hiện hữu trước con mắt hải hùng của An. Thứ nhớp nháp máu me đó là cái đầu phủ kín tóc của người phụ nữ kia. Và bộ phận duy nhất còn chuyển động trên cái thủ cấp nhầy nhụa ấy là con mắt trắng giả vừa hé mở nhìn An từ trong làn tóc. Một tiếng sét vang dội khiến cho An giật mình tỉnh giấc. Thì ra chỉ là một giấc mơ. Cậu liền ngồi bật dậy nhìn lên giường, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Nhi vẫn còn đang nằm đó say giấc. Mở đồng hồ lên xem thì chỉ mới hơn 1:30, nghĩa là An chỉ mới chợp mắt được một chút mà thôi. Ngoài trời mưa vẫn đang vần vũ với những tiếng sét chói tai ầm ĩ, hợp xướng cùng với tiếng gió ù ù trích qua khe cửa, khiến cho đêm đen càng thêm phần não nề kinh khiếp. Nhìn lên trần thì đèn đã tắt, khiến cho căn phòng tối ôm mù mịt đến đáng sợ. Có lẽ Lan Nhi tắt vì cô không ngủ được khi có ánh sáng. An hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, rồi lại nằm xuống. Lúc này cậu lại băn khoăn nhớ về giấc mơ ban nãy. Không hiểu tại sao lại mơ lạ như thế. Thứ ám ảnh An nhất không phải là hình ảnh máu me kinh dị, mà chính là do nghĩ tới việc người con gái bị giết đó chính là Lan Nhi. Một điềm báo xấu chăng? An ngẩng lên nhìn Lan Nhi một lần nữa. Cô ấy vẫn ngủ rất ngon lành, như không hề có chút cảm giác nguy hiểm nào. Cậu thở dài nằm xuống lại, vỗ về giấc ngủ. Có lẽ cậu đang lo lắng thái quá thôi. Vừa lim dim mơ màng sắp vào giấc thì An lại bất chợt giật mình, rợn tóc gáy khi có một âm thanh gì đó vang lên trong phòng. Cái tivi cũ kỹ đối diện với giường đang phát, nhưng ai mở. Quay qua thì Lan Nhi vẫn nằm im không nhúc nhích, không có biểu hiện nào cho thấy cô ấy vừa mới mở nó lên. Trên tivi đang phát một chương trình ca nhạc. Có điều lắng nghe kỹ thì An nhận ra cô ca sĩ mặc áo trắng hát bằng thứ ngôn ngữ kỳ lạ lắm. Nó không phải tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Anh hay Tây Ban Nha, hay là bất kỳ ngôn ngữ nào cậu từng nghe qua. An đứng dậy tiến tới chỗ tivi, nhìn vào màn hình thì thấy hình ảnh buổi biểu diễn vô cùng kỳ quái. Chỉ có mỗi cô ca sĩ như đang đứng hát giữa hư không. Xung quanh sân khấu chỉ là một màu đen sâu thăm thẳm tăm tối. Không thấy bất kỳ hình ảnh nào khác trong khán phòng. Cô ta đứng đó hát như cho chính mình nghe, hoặc là đang hát cho một thế giới khác. Bất thình lình, Cái tivi vụt tắt trong sự ngỡ ngàng của An. Thay vào đó là cái cửa sổ mở bung ra, khiến cho nước mưa xối xả hắt vào trong. An xoay người tiến tới chỗ cái cửa sổ định đóng nó vào, thì bất chợt khựng lại. Cậu vừa mới nhìn thấy cái gì đó bên dưới sân. Đưa mắt nhìn xuống, thì An thoáng giật mình khi thấy đó là bóng dáng của một người phụ nữ tóc dài, mặt đầm đỏ, đang đứng phía dưới nhìn thẳng lên chỗ cậu. Cô ta đứng ngây người như kẻ mất hồn dưới cơn mưa lớn, gương mặt trắng bệch không chút sức sống, thoắt ẩn thoắt hiện trong mớ tóc dài. Từ gương mặt ấy chợt để lộ ra đôi mắt trắng giả vô hồn, nhìn chằm chằm về phía An. Cậu đoán biết được cô ta là cái gì rồi. Đây chắc chắn chính là cội nguồn của luồng âm khí u ám đặc sệt ở nơi này, hệt như những gì mà An từng trải qua ở hang gấu tinh. Nhưng An không hề tỏ ra sợ hãi. Chính cậu bây giờ mới là thứ khiến cho những thế lực khác phải run sợ. Đôi mắt cậu bắt đầu chuyển dần thành màu đỏ rực, nhìn thẳng vào quỷ nữ bên dưới như là thách thức. Dưới ánh nhìn ma sói, có thể thấy được hình dạng thật của con quỷ đầm đỏ kia. Một nữ quỷ máu me be bét, phủ đỏ cái đầm rách rưới tơi tả. Một bên là đôi mắt trắng giả vô hồn, một bên là đôi mắt trực đỏ như lửa địa ngục. Hai bên cứ đứng nhìn trực diện vào nhau, thay cho lời tuyên chiến. Bất chợt có mùi gì đó nồng nặc xộc thẳng vào phòng, cắt ngang qua khoảnh khắc chạm mặt siêu nhiên này. An quay lại nhìn về phía cửa ra vào, thì thấy một làn khói mờ ảo đang từ bên ngoài bay vào qua khe cửa, rồi phản phất quanh phòng. Quay qua nhìn xuống dưới, thì nữ quỷ đã biến mất rồi. Chẳng còn gì ngoài một khoảng không âm u mịt mùng, cùng với tán cây xào xạc đông đưa trong gió. An đóng cửa sổ lại, rồi quay ra đi tới chỗ cửa phòng, định mở xem có thứ gì bên ngoài. Nhưng bỗng nhiên đầu óc cậu quay cuồng choáng váng, rồi ngã phịch xuống lúc nào không hay. Không lâu sau đó, tay nắm cửa phòng xoay lạch cạch, rồi chốt cửa từ từ mở ra. Tên chủ nhà to béo từng bước đi vào với vẻ mặt thèm khát. Hắn chỉ mặc đúng cái quần xà lõn để lộ ra cái bụng to tướng dơ bẩn. Hắn quay qua nhìn An đã nằm bất động trên sàn, cho cười gian trá, hướng ánh mắt dâm dục qua Lan Nhi. Khói thuốc mê của hắn đã có tác dụng, dường như hắn đã đợi thời khắc này nãy giờ rồi. Hắn khẽ liếm miệng khi nhìn vào thân thể nóng bỏng của Lan Nhi trong bộ đồ ngủ gợi cảm. Hắn leo lên giường, đưa mũi hít một hơi khắp thân thể cô. Một cách chậm rãi, hắn đẩy Nhi nằm ngửa ra, rồi mở từng cái cúc áo trên người cô. Chắc chắn rằng đã hãm hại rất nhiều cô gái, nhưng đây thực sự là cô gái đẹp nhất hắn gặp được, không thua gì những cô người mẫu diễn viên mà hắn thường thấy trên phim ảnh, thậm chí còn đẹp hơn. Bất chợt có một bàn tay túm lấy mái tóc bù xù của hắn, giật ngược hắn ném văng ra phía ngoài cửa. Nguyên cái thân xác to béo cả trăm ký văng vèo một cái ra ngoài như một trái banh nhựa. An nhìn hắn đầy giận dữ, nhưng chưa tính sổ với hắn vội. Cậu quay lại cài nút áo cho Nhi trước. Phía bên ngoài, tên mập loạn choạng đứng dậy, cho hỏi vọng vào với giọng ngạc nhiên. Sao lại vậy được? Mê hồn hương của tao là hàng thượng phẩm, sao mày tỉnh nhanh như vậy được chứ? Sau khi đắp chăn chỉnh tề cho Nhi xong, An quay lại nhìn hắn cười nhếch mép. Dù cho cái thứ hắn dùng là loại mê dược hạng nhất gì đi chăng nữa, thì cũng sẽ hóa tầm thường trước sinh vật đang ở trước mắt. Nó chỉ đủ sức làm cho cậu say sẩm trong giây lát mà thôi. Tên mập nhíu mày giận dữ. Hắn không tin nổi một thằng nhóc nhỏ con hơn hắn nhiều lại có thể quăng quật hắn như vậy. Từ phía trong phòng, An đi từng bước chậm rãi đến chỗ hắn. Tên béo bệnh hoạn này to gấp đôi cậu, thân thể lem nhem bẩn thỉu, càng khiến cho hắn kinh tởm hơn nữa. Nhưng với An bây giờ thì có 10 tên như hắn xông vào cùng một lượt cũng chỉ là mũi so với cậu thôi. Tên biến thái không hề biết mình đang đối mặt với thứ gì. Trong mắt hắn, An chỉ giống như một con mèo mà hắn có thể nghiền nát bất cứ khi nào mình muốn. Nhiều năm trước hắn đã từng đánh gần tàn phế một thanh niên cỡ như An mà chẳng tốn bao nhiêu sức lực, thậm chí còn dùng tay không bẻ hết răng của anh chàng tội nghiệp đó. Tuy vụ việc đó đã khiến cho hắn mất khá nhiều năm trong tù, nhưng khi cơn hứng tình đang che mờ lý trí thì hắn cũng chẳng ngần ngại gì mà không động thủ thêm lần nữa. Gã mập xoay đầu xoay vai cho giãn thân cốt để chuẩn bị đánh nhau. Một cách bất ngờ, hắn tung nắm đấm thẳng về phía mặt An. An nhẹ nhàng lách người qua một bên né tránh, rồi móc thẳng cú đấm uy lực từ dưới cằm của hắn lên. Cú đấm mạnh khiến cho hắn ta phun ra bốn máu. Chưa kịp hoàn hồn thì lại bị giật một chỏ ngang vào má trái, khiến hắn ta ngã lăn lóc qua một bên. Chỉ mới hai đòn thôi, nhưng tên béo bệnh hoạn biết mình đã gặp phải thứ dữ. Dù vậy hắn sẽ không dễ dàng chịu no đòn như vậy đâu. Thấy An vừa bước tới gần, hắn liền rút ra con dao thái giấu sau lưng quần nãy giờ, rồi đâm thẳng tới An. Hắn đã đâm trúng cậu, nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim An, khiến cho máu bắn ra tung tóe trên nền nhà và cả trên mặt hắn. Quá đắc ý và đang trong cơn say máu, tên mập đẩy An vào tường, đâm lụi liên tục hàng chục nhát dao nữa vào người cậu. Dù An đã ngã gục toàn thân bê bết máu, nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại, vẫn điên tiết đâm tới tấp thêm một hồi lâu nữa thì mới dừng tay. Hắn đứng dậy thở phì phò, nhìn vào cái xác tan nát bên dưới. Hắn hoàn toàn dửng dưng, như đây không phải lần đầu tiên hắn giết một người. À không, đêm nay sẽ có đến hai người phải chết dưới tay tên đồ tể này. Hắn định bụng sẽ quay lại cưỡng hiếp Lan Nhi theo cách tàn bạo nhất, rồi thủ tiêu cô ấy luôn. Nhưng khi hắn vừa quay lưng lại thì cái xác đẫm máu sau lưng đã từ từ đứng dậy. Cơ thể An đang dần tái tạo, từng vết dao đâm dần dần khép miệng như chưa có gì xảy ra. An đưa tay ra chộp lấy hắn lần nữa và xoay thế khiêng hắn lên nhẹ nhàng như không, rồi ném mạnh về phía cầu thang. Tên mập bị ném bất ngờ đau điếng, hắn hướng mắt nhìn lên An rồi kinh hãi khi thấy cậu toàn thân đẫm máu nhưng vẫn đứng vững như chẳng hề hấn gì. An nhe răng cười nham hiểm, rồi đưa tay rút từ từ con dao to bản đang cắm sâu trong lòng ngực mình ra. Cậu đưa mắt nhìn con dao ướt máu rồi nói: "Thứ đồ chơi con nít này của mày chỉ đáng để chơi đồ hàng thôi." Vừa dứt lời, An đưa ngón tay cái ấn mạnh lên con dao, khiến cho nó cong vòng ngay tức khắc trước ánh mắt kinh sợ của tên mập biến thái. Nãy giờ cậu chỉ mới dùng sức lực của con người để tẩn hắn thôi. Nếu dùng đúng sức mạnh, hắn đã bay đầu từ cú đấm đầu tiên rồi. Nhưng bây giờ sẽ là lúc con quái vật vui đùa cùng hắn. An bước từng bước chậm rãi đến chỗ tên mập, mắt cậu lại chuyển màu đỏ rực, miệng nhe răng để lộ ra cặp nanh sắc nhọn khiếp đảm. Thấy cảnh tượng trước mắt khiến cho tên mập la hét hoảng sợ lên. Từng tiếng la hét trong vô vọng của hắn bị tiếng mưa âm ỉ lấn át. An đưa tay chộp lấy cổ hắn, rồi nhấc bổng hắn lên nhẹ nhàng như một trái cam. Tay còn lại, cậu chộp lấy một tay của hắn, cho vặn ngược cổ tay nghe răng rắc, khiến cho hắn la hét trong uất nghẹn. An vung tay ném hắn xuống cầu thang, ngã lăn lóc hộc cả máu mồm. Từ phía trên An lấy đà, rồi nhảy phóc xuống, đứng ngay chỗ hắn nằm, rồi lại nhấc bổng hắn lên, ném thêm lần nữa vào góc tường. Cứ thế An vờn hắn, ném hắn như đang chơi bóng. Khi hắn lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự thì cậu mới tạm dừng lại. Lúc này ánh mắt của cậu đã chuyển màu lại bình thường. Cậu hít sâu lấy lại bình tĩnh, trở vào nhà vệ sinh rửa sạch sẽ vết máu trên cơ thể. Lát sau An quay trở ra, tiến lại phía quầy của hắn. Cậu nắm lấy cái ổ khóa to đùng, giật cái bặt đứt ra ngay lập tức, rồi mở hộc tủ lấy lại tiền và căn cước của Lan Nhi. Bên trong cái tủ bẩn thỉu của hắn chất đầy những món đồ chơi dâm đảng và nhiều loại thuốc kích dục khác nhau. nằm lẫn trong đó còn có một chiếc USB màu đen. An cầm cái USB lên nhìn và như đoán biết được điều gì. Cậu cắm vào cái máy tính cũ xì của hắn ngay bên cạnh để xem có gì trong đó. An đoán không sai. Trong USB là những thước phim hắn cưỡng hiếp những cô gái vô tội khác. Chỉ với cùng một thủ đoạn, hắn thực hiện thành công hàng chục vụ. Hắn sẽ chờ đợi đến nửa đêm khi nạn nhân đi ngủ, rồi thổi thuốc mê vào trong phòng của họ. Khi chắc rằng nạn nhân đã bất tỉnh, hắn sẽ cậy khóa phòng cho vào cưỡng hiếp người nữ. Sau khi thực hiện hành vi đồi bại chán chê, hắn sẽ mặc lại quần áo cho nạn nhân, rồi chuồn ra bấm chốt khóa đóng cửa lại như không có gì xảy ra. Và rồi đến sáng thì thường nạn nhân sẽ hiểu lầm là mình quan hệ với người yêu, hoặc nếu không thì cũng chẳng có gì chứng minh hắn là thủ phạm. Đáng ra An phải đưa cái USB này ngay cho công an để hắn chịu tội trước pháp luật. Nhưng với tình cảnh hiện giờ của cậu, khó có thể làm được điều đó. Sẽ rất khó để giải thích với họ những gì xảy ra đêm nay và vô vàn rắc rối khác kèm theo nè. Thứ duy nhất và tốt nhất mà An có thể làm được lúc này là giữ lại cái USB. Cậu sẽ chờ cơ hội để gửi nó dưới dạng nặc danh cho công an sau. Còn bây giờ cậu sẽ tiêu hủy đống đồ bệnh hoạn của hắn trước. Nghĩ là làm, An bỏ cái USB vào túi quần, rồi đem mớ thuốc kích dục và mê hồn hương ném hết ra trời mưa. Xong xuôi, An vừa quay lại vào trong thì bất ngờ cậu thấy từ phía trên lầu có một bóng trắng đang đứng trên cầu thang cúi đầu nhìn xuống. Như biết An đã thấy mình, cái bóng đó liền thụt đầu lại. Dù chỉ thoáng qua, nhưng An biết chắc đó không phải là Lan Nhi. Ngay lập tức cậu bắt trớn nhảy thẳng lên trên tầng lầu chỗ cái bóng trắng vừa đứng. Vừa đáp hai chân xuống đất, An liền đưa mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy gì hay là thấy ai hết. Vẫn là một không gian u ám tĩnh mịch với những chiếc bóng đèn chớp tắt ma mị. Dù chỉ nhìn thoáng qua, nhưng An chắc chắn thứ đó không phải là người, mà là bóng dáng của một phụ nữ với mái tóc rối bời phủ kín mặt. Ắt hẳn là một hồn ma, nhưng không giống với con nữ quỷ mà cậu thấy ban nãy ở ngoài sân. Nơi đây thật sự chẳng khác gì cõi u minh trần thế, không phải là một người bình thường có thể ở. Có lẽ phải suối khuẩy lắm mới rơi vào cái chỗ khốn kiếp như thế này. An nhẹ nhàng mở cửa phòng mình nhìn vào thì thấy Lan Nhi vẫn nằm im bất động. Nghĩ theo hướng tích cực thì cô ấy bị đánh thuốc mê vào lúc này có khi lại hay. Nó sẽ giúp cho An dễ dàng xử lý những rắc rối ở đây. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa rồi quay lại tiếp tục công việc đang gian dở với tên mập biến thái. Cậu bước xuống đứng cạnh bên, rồi đưa một chân dẫm lên cái bụng to như cái trống đình của hắn. Nếu như lúc này An dẫm một cái thật mạnh vào đây thì lập tức lấy mạng hắn rồi. Nhưng không được. Nếu cậu làm vậy sẽ chẳng còn ranh giới gì giữa cậu và con quái vật tiềm ẩn trong mình nữa. Cậu có cách khác để hắn mãi mãi nhớ về đêm nay. An tạt nước lạnh vào mặt tên mập để cho hắn tỉnh dậy, rồi nắm lấy cái đầu tóc bù xù của hắn, lôi sành sạch đi lên phía trên lầu. Dù hắn có kể cho người khác nghe thì chắc chắn cũng chẳng ai tin một tên cao lớn nặng cả tạ như hắn lại bị một cậu thanh niên chỉ tầm 1m7 lôi đi nhẹ nhàng như thế này. Hắn liên tục gào thét xin tha, nhưng tội lỗi của hắn bị như thế này thì vẫn còn là quá nhẹ. An lôi hắn tới căn phòng cuối cùng nơi góc tối nhất, rồi đưa tay xé những lá bùa dán chằng chịt trước cửa. Thấy vậy hắn liền la lên: Đừng, mày đang làm gì vậy? Đừng, tụi nó sẽ thoát ra ngoài đó. Cái thằng âm binh khốn nạn mày, mày đừng có làm vậy. Tụi nó là ai? An chẳng hiểu nhưng cũng chẳng quan tâm. Hắn dán bùa nhiều ở căn phòng này chứng tỏ hắn rất sợ nơi đây. Vì vậy đây chính là nơi thích hợp nhất để hắn sám hối về tội lỗi mình gây ra. Sau khi đã xé rách những lá bùa, An đưa tay nắm lấy sợi dây xích khóa cửa dậy cui, rồi dùng sức mạnh bức văng ra. Cậu mở toang cánh cửa, ném hắn vào trong rồi đóng sầm lại. Chưa dừng lại ở đó, để đảm bảo hắn không thể thoát ra được, An cầm sợi xích lên cột lại nhiều vòng chồng chéo lên nhau. Phía trong phòng, tên mập sợ hãi gào thét dữ dội. Có vẻ như hắn biết rất rõ về căn phòng tối tăm lạnh lẽo này. Hắn dùng cánh tay lành lặn còn lại đập ầm ầm vào cửa phòng, nhưng chẳng thể làm gì được. Chợt hắn ngưng lại. Hắn vừa nghe có cái tiếng gì đó lẩn khuất trong bóng tối. Hắn quay lưng lại nhìn vào khoảng không mù mịt trước mắt, nơi tiếng ú ớ không thành lời khe khẽ vang lên. Và khi con người đã quen dần với bóng tối, hắn có thể thấy cánh cửa tủ mục nát trong góc phòng đang dần mở ra. Từ bên trong, một cánh tay trắng bệch thò ra, đặt áp xuống nền đất, xòe ra năm ngón tay với bộ móng dài đen xì. Phía bên ngoài, An có thể nghe thấy tiếng hét thất thanh kinh hãi của tên mập biến thái, nhưng cậu không quan tâm. Hắn có thể tiếp tục sống, nhưng ngày hôm nay sẽ là ngày kinh hoàng nhất trong cuộc đời của hắn. Việc trước mắt lúc này là phải dọn dẹp hiện trường tốt nhất có thể. Sẽ không tốt chút nào nếu như sáng mai Lan Nhi thức dậy và chứng kiến đống bừa bộn này. Sáng ngày hôm sau, Lan Nhi ngồi dậy với cái đầu đau như búa bổ. Có vẻ như đêm qua cô đã ngủ rất say, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Quay qua nhìn thì thấy An đang ngồi bấm điện thoại phía dưới. Mấy giờ rồi? Sao thấy ngoài kia nắng quá vậy? Hơn 9 giờ sáng rồi. Trời ơi, sao nhóc không kêu tôi dậy sớm? Thấy Nhi lật đật ngồi dậy, tỏ vẻ gấp gáp, An liền nói: đêm qua bé ngắm nước mưa, nên tôi để bé ngủ miếng nữa cho lại sức. Tôi sắp xếp đồ đạc xong hết rồi, chỉ cần bé đánh răng rửa mặt rồi đi thôi. Căn cước của bé tôi cũng lấy lại rồi. Nghe vậy, Nhi mới điềm tĩnh trở lại. Nhìn quanh thì thấy An đã sắp xếp hành lý của cả hai gọn gàng, sẵn sàng để đi rồi. Cái điện thoại Nhi cắm sạc đêm qua cũng đã được lấy ra, để ngay ngắn cùng cục sạc kế bên cô. Nhi mỉm cười nhẹ, cậu bạn của cô lúc nào cũng chu đáo như thế. Trong khi Nhi thay đồ làm vệ sinh cá nhân, thì An đã xách hành lý của cả hai chờ sẵn. Nhi vừa bước ra là cậu đã giục cô đi nhanh, mục đích là không muốn Nhi nhìn thấy những gì còn sót lại của hiện trường vụ ẩu đả đêm qua. Vừa bước ra ngoài phòng, Nhi đưa tay che mũi miệng bởi cái mùi tanh nồng nặc. Ý, cái mùi gì tanh quá vậy? Khó chịu quá. Nãy thấy lão chủ lôi đâu về con dê dính bê bết máu á. Chắc đang làm thịt cho nên là mùi máu nó sọc lên á. Nhi tin ngay. Cô đi một mạch xuống lầu rồi ra thẳng ngoài xe luôn. Cái thái độ cợt nhã của tên mập hôm qua vốn dĩ đã khiến cho cô ghê sợ, bây giờ lại thêm vụ này nữa, càng khiến cô tổm lợm, chẳng muốn dòm lại gương mặt của hắn. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện cô ấy đặt chân tới đây thêm lần nào nữa đâu. An xách hành lý của hai người ra sắp xếp lên xe, rồi rồ mái nhanh chóng rời khỏi nơi khiếp đảm này. Trên đường đi, Nhi không nói chuyện nhiều. Có vẻ như cô vẫn còn đau đầu sau lần trúng thuốc mê tối qua. Khi tới một thị trấn nhỏ, An tấp vào một nhà thuốc để mua thuốc giảm đau và nước uống cho Nhi, trong khi cô gọi điện cho nhóm bạn để thống nhất điểm hẹn. Gặp nhiều chuyện ngoài ý muốn khiến cho họ trễ so với kế hoạch ban đầu của cả nhóm. Mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ còn chờ đợi hai người bọn họ nữa thôi. Chuyến hành trình lại tiếp tục dưới khung trời nắng dịu. Quãng đường cũng không còn quá xa. Dù vậy, hệ quả của trận mưa đêm qua khiến cho đường trở nên trơn trượt, gặp ghềnh khó đi hơn. Hơn một tiếng sau, An và Lan Nhi tới được điểm hẹn để hội ngộ với nhóm bạn của cô. Cả nhóm đều đến từ lâu và đứng chờ hai người bọn họ. Ngoài trừ An và Nhi ra thì nhóm còn bốn người khác, gồm hai chị em ruột Kim Anh và Vân Anh đi cùng một xe. Chiếc xe còn lại là Minh Trang và Nhật Linh. Tất cả đều là những người bạn thân thiết của Lan Nhi. Thật ra nhóm còn một người nữa là Trung Kiên, người yêu của Nhật Linh. Nhưng anh ta đã lên đồi trước để tiền trạm, chờ đợi đón nhóm rồi. Sau vài phút xã giao thì cả nhóm khởi hành lên đường. Họ không thể để lãng phí thời gian hơn nữa. Cuối cùng cả nhóm tiến vào địa phận đồi xương, vùng đất tâm linh danh tiếng xứ này. Dù là giữa trưa nhưng sương mù vẫn phảng phất luôn mang theo luồng khí lạnh lạnh bao phủ cả không gian. Nhật Linh ngồi sau xe của Minh Trang, vừa xem bản đồ vừa giữ liên hệ với Trung Kiên để hẹn chỗ gặp mặt. Đây là một khu du lịch không quá nổi tiếng, nhưng vẫn có nhiều người tìm đến để trải nghiệm cảm giác mạnh, nên các cơ sở phục vụ cũng theo đó mà mọc ra như nấm. Cả nhóm theo hướng dẫn của Kiên tìm một nhà nghỉ nọ, gửi xe máy và để lại hành lý ở trong phòng, lấy thức ăn cùng vài vật dụng cần thiết mang theo, rồi bắt một chiếc xe trung chuyển đưa họ đến chân đồi. Một cuộc hành trình khám phá tâm linh hấp dẫn và hồi hộp đang chờ đợi cả nhóm. Chiếc xe máy chạy chậm dần rồi dừng lại, thả cả nhóm xuống bên cạnh một con đường mòn dẫn thẳng lên đồi. Không vướng bận hành lý nên họ di chuyển khá thoải mái, vừa đi vừa chụp ảnh đùa giỡn suốt cả quãng đường. Và người đàn ông duy nhất trong nhóm nên An lãnh khá nhiều trách nhiệm về mình, tự xách đồ ăn nước uống và mấy cái món đồ linh tinh đến lăng lê chụp ảnh theo đúng ý các cô gái, thậm chí còn phải bọc hậu bảo vệ cho bọn họ khỏi những nguy hiểm tiềm tàng nơi rừng núi. Nghe kham khổ là như vậy, nhưng đảm bảo tất cả đàn ông trên thế giới này đều muốn được như An bây giờ. Có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tất cả các cô bạn của Lan Nhi đều là những cô gái có nhan sắc và là các hot girl trên mạng xã hội. Họ không chỉ có nhan sắc mà tên tuổi cũng có chỗ đứng. Kim Anh làm DJ, Vân Anh làm thiết kế thời trang, Nhật Linh là người mẫu ảnh, và Minh Trang, cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm, đang là diễn viên trẻ đầy triển vọng. Có thể nói rằng trong nhóm bạn thân thiết của Lan Nhi thì An là người phèn chua nhất. Cậu chỉ là một anh chàng IT bình thường trong một công ty vô danh mà phải nhờ mối quen biết thân tình với thầy Trí họ mới nhận cậu vào làm. Lương bổng thì chỉ vừa đủ trang trải tiền phòng và lo tiền ăn học cho Hà Vi. Đã không ít lần Lan Nhi kêu An về làm công ty của cô, nhưng An đều từ chối. Một phần vì không muốn Nhi làm sếp của mình, thỉnh thoảng phải xem cảnh mùi mẫn tình tứ của cô ấy với Minh Huy. Một phần vì An biết mẹ Nhi cũng không thích mình. Cậu cũng không hiểu vì sao, nhưng bà ấy luôn tỏ vẻ khó chịu khi An tiếp xúc quá gần với con gái bà. Các cô gái cứ vô tư vừa đi vừa cười nói vui vẻ, còn An thì vẫn thận trọng trong từng bước chân, liên tục dòm ngó xung quanh đề cao cảnh giác. Càng lên cao, sương mù càng dày hơn, làm mờ dần cảnh vật xung quanh. Khung cảnh ma mị liền tạo ra cảm hứng cho các cô gái đổi sang chủ đề kinh dị, nhằm tăng thêm phần kịch tính cho chuyến đi. Kim Anh mở đầu nói với cả nhóm, mấy bộ có nghe cái tin đồn về con yêu tinh xuất hiện vào những cái đêm trăng á ở vùng núi hoang vu thế này chưa? An giật mình khi nghe câu hỏi. Phía bên cạnh, Vân Anh trả lời em mình, giờ mà mày cũng tin vô mấy cái tin đồn đó hả? Một con giả thú thì làm gì chưa hại sinh vật nào? Bộ nó ăn chay sao? Tới quái vật hồ Loch Ness dù chưa biết có thiệt hay không, nhưng mà mấy chục năm mới xuất hiện một lần mà còn bị chụp được hình, huống chi là một con vật sợ sợ trên cạn. Bà không biết gì hết, đã gọi nó là yêu tinh thì chứng tỏ là nó là thứ xuất quỷ nhập thần rồi. Tôi nghe người ta truyền tai nhau á, là khi đưa camera hướng về phía nó thì cái lập tức là cái camera bị chập chờn, bị lỗi gì đó. Có một anh làm chung với tôi nè, ổng đi phượt một mình rồi cắm trại ngủ lại trong rừng đêm, tận mắt nhìn thấy nó luôn. Ổng nói hả, nó kinh khủng lắm, lông lá bồm xồm, trăng nanh lõm cha lõm chởm, mắt thì đỏ ngầu như hai ánh đèn pha vậy. Ổng trung lẩy bẩy một hồi á, xỉu lúc nào ổng hay luôn. Ổng tưởng ổng chết luôn rồi đó chứ, chắc cũng may là nó không có thấy ổng. Nhật Linh chen ngang như để phụ họa thêm cho câu chuyện của Kim Anh. Tao còn nghe người ta nói là mấy cái vụ giết người phanh thây gần đây á là do con quái thú đó gây ra. Nếu mà thật vậy thì nó đã vô tới thành phố luôn rồi, chứ chẳng còn chui rút trong rừng nữa đâu. An chỉ biết lặng lặng lắng nghe, dù muốn cậu cũng chẳng thể thanh minh được gì. Nếu sự thật bại lộ cậu là ma sói, là con yêu tinh đang gây khiếp đảm khắp đất nước, thì mọi việc sẽ ra sao? Sẽ bị cả nước săn đuổi, hay là cả thế giới luôn. Cậu sẽ không chỉ là nỗi khiếp sợ, mà sẽ còn trở thành một mục tiêu thí nghiệm khoa học cho nhiều tổ chức. Việc nghiên cứu và tạo ra một binh đoàn ma sói phục vụ cho chiến tranh và giết chóc ác hẳn sẽ là viễn cảnh thu hút không ít tai khủng bố hoặc là độc tài trên khắp thế giới. Những suy diễn đó luôn ám ảnh An mỗi giờ mỗi phút. Nhưng hiện tại, ngoài việc để cho mọi chuyện tới đâu hay tới đó, thì An chẳng thể làm gì khác được. Thứ trước mắt cậu cần quan tâm là làm sao giữ an toàn cho cả nhóm khi ngày mai đã là ngày trăng rằm. An đưa mắt nhìn qua Lan Nhi. Cậu muốn xem thái độ của cô thế nào về chuyện này. Nhi luôn là người có tiếng nói nhất trong nhóm, vì đơn giản cô ấy là người đẹp nhất, giỏi nhất và giàu nhất. Cũng như bao lần khác, thái độ không đồng tình vẫn hiện rõ trên gương mặt cô. Dù Nhi sở hữu rất nhiều đức tính tốt đẹp và giàu lòng nhân ái, nhưng không phải là cô ấy không có khuyết điểm. Nhi rất ương bướng và đôi chút lì lợm, không bao giờ chịu thua trong một cuộc cãi vã và sẽ làm mọi cách để chứng minh là mình đúng. An là người hiểu rõ điều này nhất, vì cậu là người quen thân với Nhi từ nhỏ tới lớn. Nhi không tin vào tâm linh và những hiện tượng siêu nhiên. Con quái thú này cũng vậy. Cô luôn tỏ thái độ dửng dưng khi nghe bạn bè bàn luận về chủ đề này. Cô đã nói quan điểm của mình rồi. Càng tranh luận càng dễ dẫn tới cãi nhau mà thôi. Thậm chí cả về chuyến đi này, cô cũng chẳng muốn tham gia chút nào khi nghe nói có chuyên mục khám phá tâm linh. Nhưng vì cả nhóm cứ nài nỉ mãi và hứa hẹn đủ thứ, nên Nhi mới miễn cưỡng mà đi theo. Nghĩ mà thật trớ trêu thay. Người bạn thân thiết nhất của cô lúc này lại trở thành một thứ mà cô không tin nhất. Cả nhóm cứ thế tranh luận xôn xao trừ An và Nhi. Bất chợt An dừng bước. Cậu vừa cảm thấy có cái gì đó, hình như có ai hay là thứ gì đang đi theo bọn họ. Trực quan của ma sói không thể nhầm lẫn được. Lỗ tai của An đang nhìn nhích lắng nghe từng tiếng động. Cho cậu quay phắt người nhìn lại phía sau. Chẳng có gì hết. Liệu có phải cái thứ đang đi theo họ phát hiện ra An đã biết nên lẩn trốn vào trong màn sương mù kia chăng? Thấy An đột ngột dừng lại, Nhi thắc mắc hỏi. Sao vậy? Làm rớt gì hả? An lắc đầu, tiếp tục trảo bước. Giờ đã gần 3 giờ chiều, họ cần phải nhanh chóng đến điểm hẹn trước khi mặt trời lặn. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4 của Trăng Bạc, tác giả Leon. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.